Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, Đạo Thiên lựa chọn. Canh, 3, 200 năm, chúng ta rõ ràng biết rõ, những cái kia cực có khả năng là tàn hồn chuyển thế thân người, lại không cách nào tiếp cận. Các ngươi có thể nghĩ đến biện pháp gì? Bất Tử Tiên Hoàng nhìn về phía hai người mở miệng, chúng ta đến sau đó. Chính là nghe nói này vạn thú tiên quốc bên trong một chút truyền thuyết. Thiên Ma Môn, Thiên Ma Lão Tổ, Thiên Chính Tiên Quốc Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu. Lúc trước chúng ta tiến vào nhập khẩu thời điểm, còn thừa lại Phương Chính Tiên Hoàng, cùng kia Vương Triều Thần Nữ cùng cổ tộc nhất mạch. Trần Phong Tiên Hoàng thanh âm từ cái này vô số linh phù bao khỏa phía dưới truyền ra. Lập tức hắn dừng một chút lại nói. Từ hiện tại phân tích đến nhìn đến. Cổ tộc tiến vào, là một vạn năm tuế nguyệt. Phương Chính Tiên Hoàng cùng Vương Triều Thần Nữ tiến vào là hai vạn năm tuế nguyệt. Sau đó, Phương Chính Tiên Hoàng cùng Vương Triều Thần Nữ bị cổ phong xếp đặt một đạo. Phương Chính bị loại, Thần Nữ trấn áp, mà cái kia Thiên Ma Môn liền là cổ phong sáng tạo. Thiên Ma Lão Tổ liền là cổ phong. Lúc trước chúng ta ai cũng không thể nghĩ đến. Cổ phong tiến vào này cái thứ hai ký ức thế giới sau. So cái thứ nhất ký ức thế giới bên trong còn mạnh hơn. Mà hắn hoàn toàn chiếm tiên cơ. Tàn hồn chuyển thế thân. Vô cùng có khả năng ngay ở bây giờ hắn môn hạ xuất hiện này 36 cái tiên hoàng. Chỉ là chúng ta căn bản không cách nào tới gần bọn họ. Đạo Thiên Tiên Hoàng cũng là mở miệng. Dựa theo đạo lý tới nói. Có thể trở thành tàn hồn chuyển thế thân. Tất nhiên tư chất kỳ giai, cho nên nhất có khả năng, liền là này 36 người, nhưng tham khảo cái thứ nhất ký ức thế giới, cuối cùng đột biến, cũng khó tránh khỏi có vượt quá chúng ta đoán trước sự tình phát sinh. Bất Tử Tiên Hoàng mở miệng, lập tức không khỏi thở dài, này 36 cái tiểu nha đầu, nguyên một đám nhìn thấy ta liền trốn tránh, ta muốn đến cứng rắn, đều không có. Ta đây vẻn vẹn một đạo thần niệm, mà đối diện thế nhưng là hàng thật giá thật 36 cái tiên hoàng. Mặc dù đều là thất giai hạ vị tiên hoàng, nhưng là không phải ta có thể đối kháng. Các nàng nhìn thấy ta, cũng là cực lực tránh né. Hiển nhiên này cũng là cổ phong nắm trong tay. Trần Phong mở miệng, lập tức cảm thán. Này cổ phong tâm trí, thật sự đáng sợ, chúng ta nghĩ tìm tới tàn hồn chuyển thế thân. Quá khó khăn, bây giờ thời gian vẻn vẹn còn lại 300 năm, chẳng lẽ muốn tiếp tục hao tổn ở chỗ này? Hai vị, ta nhìn các ngươi vẫn là trước trở về đi, việc này chúng ta lại riêng phần mình ngẫm lại biện pháp. Thực sự không được, tìm cơ hội, đem cái kia 36 người, từng cái bắt đến. Đạo Thiên cuối cùng mở miệng, Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng không còn nhiều lời. Lập tức nhao nhao rời đi. Hai người đi rồi, Đạo Thiên Tiên Hoàng ánh mắt có chút biến hóa. Cổ phong chấm ngoặc kép. Mà cũng ở thời khắc này, Đạo Thiên Tiên Hoàng trong phòng hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp theo hai đạo thần niệm bay ra, biến thành hai đạo thần niệm hóa thân, chính là cổ phong cùng thanh hồn. Đạo Thiên Tiên Hoàng nhìn thấy hai người, ánh mắt trực tiếp biến đổi. Không đợi Đạo Thiên Tiên Hoàng ngôn ngữ, cổ phong chính là đối thanh hồn mở miệng. Thanh hồn, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Công tử, lại yên tâm, ta sẽ không cho người quấy rầy các ngươi. Thanh hồn mở miệng, lập tức đi ra đại điện. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Đạo Thiên cùng cổ phong hai người. Cổ phong vung tay lên, từng mảnh trận văn phù hiện. Lập tức đem này đại điện cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn nhìn về phía Đạo Thiên. Chậm rãi mở miệng, hiện tại, chỉ có hai người chúng ta, Đạo Thiên, thuộc hạ Đạo Thiên, bái kiến xong Ngư Tiên vực chi chủ. Đạo Thiên trong mắt không do dự, trực tiếp quỳ một chân ở cổ phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ngươi quả nhiên, sớm đã đoán được. Cổ phong nhìn về phía Đạo Thiên, chậm rãi một câu, năm đó, Đạo Thiên Tiên Hoàng, vốn là tu vi cực kém. Hắn lấy bản thân trộm lấy bảo tàng, trợ giúp Song Ngư Tiên Tôn. Sau đó Song Ngư Tiên Tôn giúp hắn thành tựu Tiên Hoàng. mà hắn năm đó cũng là để lập xuống tiên hồn lời thề, sẽ vĩnh viễn trung thành với Song Ngư Tiên Vực. Việc này, Cổ Phong biết rõ. Bây giờ, Cổ Phong muốn nhìn Đạo Thiên Tiên Hoàng một cái thái độ. Hôm đó, ở Hắc Mộc Đầu Dê bên ngoài, thiếu chủ xuất hiện lần thứ nhất, thuộc hạ chính là phát giác Dương Ngư đại nhân khí tức. Chẳng qua là lúc đó loại kia tình huống, thiếu chủ không có mở miệng, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện nhận. Đạo Thiên Tiên Hoàng nói ra, lập tức lại nói, sau đó ở cái thứ nhất ký ức thế giới, cuối cùng đại chiến thời điểm, thuộc hạ nhiều lần đối thiếu chủ xuất thủ, kỳ thực đều là mặt ngoài vì đó. Lúc ấy nếu như thiếu chủ gặp nạn, thuộc hạ dù là liều đến thịt nát xương tan, hồn phách sụp đổ, cũng sẽ bảo thiếu chủ an nguy. Ngẩng đầu, nhìn ta, Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng đối mặt, nhìn nhau, trọn vẹn 10 hơi. Đạo Thiên Tiên Hoàng ánh mắt biến hóa, hắn diệt người vô số, nhưng vẻn vẹn năm đó, ở trong mắt Song Ngư Tiên Tôn, mới thấy qua như vậy khí thế. Ngươi nói láo, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Đạo Thiên Tiên Hoàng sắc mặt trắng nhợt, lúc này mở miệng, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, không cần che lấp, xác thực, ngươi ban đầu ở Hắc Mộc Đầu Dê bên ngoài, liền phát hiện ta, mà sở dĩ không dám cùng ta nhận nhau, có ngươi chính mình nói nguyên nhân, nhưng càng trọng yếu là, ngươi muốn nhìn, ta có hay không đáng giá bị ngươi tôn làm chủ. Cổ Phong nhìn về phía Đạo Thiên, giống như muốn đem hắn xem thấu một dạng. Ta, chấm ngoặc kép, về sau, ta ở cái thứ nhất ký ức thế giới, chiếm được tiên giác thương thư thương, ngươi trong lòng chậm rãi có chỗ chuyển biến. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nhìn về phía Đạo Thiên. Đạo Thiên, ngươi không phải một cái vì trung thành có thể từ bỏ tất cả người. Nhưng bởi vì ta thân phận, ta thực lực cùng ta thiên tư, nhường ngươi thấy được hy vọng, cho nên ngươi nhặt lên phần này trung thành. Lại, ta có thể nhìn ra, ngươi mình cũng hãm sâu khốn cảnh. Ta, cũng là ngươi một cái hy vọng. Nhưng đúng, Đạo Thiên Tiên Hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Năm đó hắn tiếp xúc Song Ngư Tiên Tôn, Song Ngư Tiên Tôn nghĩa bạc vân thiên, lại kỳ tài ngút trời, nhưng vung tâm trí, cho dù là năm đó Song Ngư Tiên Tôn, cũng xa xa không kịp trước mắt kẻ này. Thiếu chủ, ngươi nói đều đúng, giờ phút này, ta nguyện ý lập xuống tiên hồn lời thề, vĩnh viễn trung thành với thiếu chủ, vĩnh viễn trung thành với Song Ngư Tiên Vực. Đạo Thiên mở miệng, trực tiếp lấy một đạo bản thân thần hồn khí tức lập xuống lời thề. Này thần hồn khí tức, Cổ Phong một phát bắt được, ném vào Dương Ngư Ngọc. Cổ Phong nhìn ra được, này Đạo Thiên Tiên Hoàng mặc dù có chút giảo hoạt, nhưng kỳ thực cũng là vì sinh tồn. Hắn đối năm đó Song Ngư Tiên Tôn ân tình, cũng không phải là hoàn toàn quên. Ngươi lâm vào cái gì khốn cảnh? Cổ Phong hỏi, là Hạo Thiên Tiên Tôn. Hắn đang nổi lên một trận đại âm mưu. Đạo Thiên mở miệng, đại âm mưu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đạo Thiên lập tức mở miệng, không sai, thiếu chủ, mặc dù này đại âm mưu, ta còn không biết là cái gì, nhưng Hạo Thiên Tiên Tôn cũng đã đối ta Thất Đại Tiên Hoàng nhiều lần ám chỉ. Một khi nàng ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định phải để cho hắn sử dụng. Nếu không, chúng ta chỉ có một đường chết. Một lần này âm mưu, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Thiên Linh Tiên Vực rung chuyển. Lại có việc này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ta Đạo Thiên không muốn thụ khống đối người, cho nên ta lựa chọn thiếu chủ. Bởi vì ta biết rõ, thiếu chủ sẽ cùng năm đó Song Ngư Tiên Tôn một dạng, sẽ không hạn chế ta, sẽ cho ta tự do. Đạo Thiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong hơi trầm tư, lập tức nói, đã ngươi trung thành với ta, ta liền đối ngươi hạ cái thứ nhất mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh ngươi tự hủy đạo này thần niệm, lập tức ly khai cái này ký ức thế giới. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.